Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 60, thủ đoạn cuối cùng. Góc truyện audio.com. Tiếng nổ lớn vang lên làm mặt đất chấn động. Người người đứng nhìn ngọn lửa từ vụ nổ bốc cháy cao dữ dội. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt không khác gì một ngọn núi lửa đang phun trào. Ảnh hưởng diện rộng của nó chỉ có 100 mét nhưng sức công phá của một quả bom đồng hồ lên tới 50 mét. 1S, cùng lúc đó, Bảo Ngọc cũng bấm xong số cuối cùng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cô chảy xuống. Giây phút sinh tử đã đến. Cô nhắm mắt siết chặt lòng bàn tay lại chờ đợi sự quyết định của vận mệnh. 3S, tít, 2S, tít, 1S, tít tít tít, ầm, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển nhưng điều khiến tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên và sững sờ đó chính là những lớp kim loại bạc đều. Dần dần biến mất, khu nhà sắt dần hiện ra, ngọn lửa đã cháy chậm lại và cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra. Lửa vẫn cháy ở hai bên cánh cửa, làn khói trắng bay mù mịt khiến cho mọi thứ bên trong mờ ảo. Một cô gái với mái tóc xõa dài, vóc dáng cuốn hút bước ra, trên tay cô một bên là con dao dính đầy máu tươi chưa khô hẳn. Một bên là khẩu súng bạc Epic. 8 là khẩu súng mà Hàn Phong đã đưa cho cô. Gương mặt Bảo Ngọc lạnh lùng với đầy vệt máu khô. Ánh mắt cô là sự hiện diện của ác ma. Quần áo khắp người dính đầy máu tươi nhưng điều đó lại không hề dơ bẩn mà tạo nên vẻ đẹp quyến rũ của sự chết chóc. Khi nhìn thấy rõ người đứng ở đó là Bảo Ngọc thì Alan vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cô. Từ sâu trong đôi mắt là sự vui mừng không thể tả. Alan thấy trên cánh tay Bảo Ngọc có nhiều vết xước, toạc ra ứa đọng máu thì cảm thấy thương xót, các vết thương dường như có dấu hiệu nhiễm trùng. Alan liền đi ra xin chủ tràn Jesse đưa cô về trước để bôi thuốc cho mau lành vết thương không để lại sẹo. Khi lướt ngang qua Mia, Bảo Ngọc khẽ liếc nhìn xem phản ứng của cô ta như thế nào sau khi mọi việc đã xảy ra. Cô biết rất rõ người hại cô là cô ta nhưng hiện giờ không có bằng chứng xác thực nếu nói ra có thể cô ta sẽ chối cãi nhưng cô thật sự không hiểu. Cô mới gặp Mia lần đầu không làm gì đắc tội tới cô ta tại sao cô ta lại muốn dồn cô vào chỗ chết và lấy mạng cô chứ? Bảo Ngọc cứ chìm đắm với những suy nghĩ khó lý giải trong đầu chợt cảm thấy cánh tay có chút đau rát cô liền giật tay lại. Alan đóng nắp chai oxy. Cờ dùng để sát trùng vết thương rồi kéo tay Bảo Ngọc lại thoa thuốc và quấn vải băng bó. Làm xong Alan bắt đầu hỏi chuyện đã xảy ra trong nhà kho sau khi chiếc camera tổng bị phát nổ. Bảo Ngọc không hề che giấu mà kể hết lại cho Alan nghe từ việc giết M06. Giải mật mã cho đến mối nghi ngờ về Mia và khẩu súng Epic. 8 không có một viên đạn nào. Alan cũng thật không thể nào ngờ tới Mia lại chính là người chủ mưu hại Bảo Ngọc. Bình thường cô ấy khá hòa đồng tuy không hay cười nhưng nhìn cô ấy không đến nỗi xấu xa như vậy. Bảo Ngọc lắc đầu nhẹ cười theo cô nghĩ thì có thể Mia đã dùng bề ngoài để che giấu tâm địa độc ác bên trong của chính mình. Alan kéo nhẹ Bảo Ngọc nằm xuống giường cười nói. Cả ngày nay đã chiến đấu mệt mỏi rồi mau ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa làm gì. Nếu cô ta là người đứng sau tất cả thì sẽ sớm lộ ra cái đuôi cáo mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Alan đưa Bảo Ngọc vào khu thí nghiệm và chế tạo vũ khí. Sau khi mặc đồ bảo hộ Alan đem thắc mắc giấu trong lòng nói với Bảo Ngọc. Tôi đã nghe chủ quản Jesse nói là chỉ có lão đại liệt diễm và 5 người nữa biết được mật mã mở cửa khu nhà sát. Tôi và chủ quản đều nghĩ là lão đại nói cho cô biết. Có phải đúng như suy nghĩ của chúng tôi không? Bảo Ngọc mỉm cười lắc đầu. Cô nhìn về một khoảng hư không nhẹ nói. Là một trong số 5 người ngoài liệt diễm đã chỉ tôi biết mật mã cửa số 1. Cửa số 2 thì nhờ có câu chuyện của liệt diễm tôi đã tự tìm ra mật mã. Cửa số chính là nhờ. Nói đến đây Bảo Ngọc chợt dừng lại một lúc rồi như hồi tưởng lại một chút quá khứ. Trong phòng khách. Trên chiếc ghế sofa cao cấp một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên đùi người đàn ông vừa nhai trái cây vừa xem phim. Lê, tớ đi làm lên post chuyện sẽ cô thể nha DC. Từ tuần sau một tuần tớ sẽ post 2-3 chiếc tùy thuộc vào sức khỏe vì viết ban đêm hay ngủ kiên lắm. Thanh vì đã ủng hộ nhớ like và g cho tớ nhé. Một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất cao quý, sức quyến rũ cuốn hút và từng cử chỉ khiến phụ nữ mê say. Nhưng toàn bộ tâm tư và ánh mắt anh chỉ dành trọn cho người con gái trong lòng. Đang xem phim, cô gái chợt lên tiếng hỏi chàng trai. Phong, hai anh chàng nam phụ trong phim thật trung thành với nhân vật chính. Họ chọn hy sinh tính mạng để bảo vệ anh ta. Em nghĩ ngoài chắc không có ai làm như vậy đâu nhỉ. Bàn tay vuốt tóc cô chợt dừng lại một vài giây, anh cất giọng chứa đầy sự cưng chiều. Có đấy, mèo nhỏ, để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông lạnh lùng thần bí. Trong cả hai giới hắc, bạch đạo người ta đều kính nể anh, gọi anh ta là thiếu chủ. Trong bạch đạo những người có gia thế, quyền lực đều gọi là lão gia, thiếu gia, giới hắc đạo thì gọi là lão đại và chủ nhân tùy thuộc vào bang phái lớn nhỏ. Điều đặc biệt là người đàn ông thần bí ấy lại không thuộc hai giới đó mà người ta lại gọi như vậy bởi vì trong một cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Những ông trùm bạch đạo lẫn hắc đều mắc bẫy của một bang phái mới thành lập, bọn chúng đã bày kế một bên giả danh người của bạch đạo và hắc đạo để mời những vị đứng đầu thuộc hai bên đến dự yến tiệc. Mà từ xưa đến nay hai giới hắc bạch đều không quan hệ hay liên lạc với nhau, vì thế bọn chúng lợi dụng điểm yếu này để lên kế hoạch tiêu diệt cả hai thế lực mạnh này để trở thành bá chủ của cả hai giới. Lúc đó người đàn ông thần bí sau khi giao dịch một cuộc buôn bán vũ khí với ông trùm một bang lớn, ông ta đã rủ anh ta cùng tham dự bữa tiệc ông ta được mời. Vì cũng đã hợp tác vài lần nên người đàn ông thần bí đã không từ chối. Anh ta cùng 5 người anh em thân cận và 2 thuộc hạ đi đến bữa tiệc theo sự dẫn đường của ông trùm đó. Khi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu, một bữa tiệc hồng môn yến mà những người trong hai giới hắc bạch dù trải qua nhiều năm họ cũng không muốn nhớ lại. Cách chương.